Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 490, Song Đồng, Hai Màu Mắt. Góc truyện audio.com, tình tình tương tư, nhất kiến nghiêng tâm, tái kiến trung tình, tam sinh hữu duyên, trăm năm hảo hợp, Hoắc Vũ Hạo không thể quên được từng cảnh phát sinh ở ngày đó. Nàng là đẹp như vậy, nàng là tiểu công chúa của Hạo Thiên Tông, nhưng lại không oán thán, không hối hận lựa chọn mình. Hắn không quên được mình và Vương Đông Nhi cùng ở chung. Cùng tu luyện từng ngày, từng màn, hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Vì hắn, nàng cũng có thể hy sinh tất cả. Hắn có thể cảm nhận được nàng yêu hắn. Nàng trở nên càng ngày càng ôn nhu. Tính cách của nàng thay đổi. Cũng là bởi vì nàng yêu hắn. Tất cả những điều này, hắn đều thấy rõ. Hắn hoàn toàn hiểu rõ. Khi Vương Đông Nhi đem kia túi gấm cho hắn, thẹn thùng nói, đại tía kêu chỉ khi nào nàng hoàn toàn chấp nhận hắn mới đưa túi gấm cho hắn. Đó là trung thân phó thác cho hắn. Đông Nhi, nước mắt của Hoắc Vũ Hạo theo gò má chảy xuôi xuống. Ở trong mắt của hắn, tràn đầy suy nghĩ đối với nàng, ta rất nhớ ngươi, Đông Nhi, mặc dù ở trước mặt hắn là người cùng Vương Đông Nhi tướng mạo giống nhau như đúc. Vương Thu Nhi, ở trong lòng hắn, Đông Nhi như chỉ xích thiên nhai một địa phương xa xôi. Hắn thật muốn vào giờ khắc này ôm nàng vào lòng. Vương Thu Nhi nhìn nước mắt trong mắt của hắn chảy xuôi ra cũng ngây ngẩn cả người. Đây không phải là lần đầu tiên nàng thấy hắn khóc, nhưng không biết tại sao. Lần này, nàng lại phát hiện, tim của mình giá lạnh. Nước mắt của hắn, hiển nhiên không phải rơi vì ta. Hắn nghĩ đến nàng sao? Nàng thật sự tốt như vậy. Ta rõ ràng lớn lên cùng nàng giống nhau như đúc. Tại sao? Là tại sao? Hoắc Vũ Hạo tâm tình hơi thu liễm. Xoa xoa nước mắt, nhẹ nhàng kéo cánh tay của mình ra khỏi tay của Vương Thu Nhi. Ngươi nói đúng, cơ hội để ta sống sót thật sự không cao. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt trở nên bình tĩnh. Thản nhiên nói, Vương Thu Nhi trong lòng vui mừng. Đang muốn nói gì, Hoắc Vũ Hạo liền xoay người hướng U Hương Khỉ La tiên phẩm. Hỏi, U, nếu như ta chọn lựa không khảo nghiệm, như vậy lúc này chúng ta có thể bình an rời khỏi đây không? U nói, có thể, chỉ cần các ngươi không động đến nơi này, vừa không sợ kịch độc bên ngoài, thì cứ đi, không nghi ngờ chút nào. Đây là một phần tự tin. Ở trong sơn cốc này rốt cục ẩn núp bao nhiêu nguy cơ còn rất khó nói. Ít nhất U có tự tin không sợ Hoắc Vũ Hạo bọn họ mang ngoại nhân đến đây nữa. Có lẽ, thực vật hệ hồn thú 10 vạn năm ở đây, còn nhiều hơn so với những địa phương khác ở khắp đại lục. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói, cảm ơn, xoay người, hắn nhìn về phía Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Nói, đi thôi, Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, trong mắt vẫn là lệ quang. Vương Thu Nhi chủ động đến kéo tay của hắn, mặc dù U Hương Khỉ La tiên phẩm kia nói sẽ không ngăn trở bọn họ rời đi. Nhưng ở một nơi tùy ý cũng có thể tràn đầy nguy cơ như thế này. Duy trì hai người vũ hồn dung hợp sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng mà khi Vương Thu Nhi đem hồn lực của bản thân đưa vào người Hoắc Vũ Hạo, nàng phát hiện hồn lực của mình lại không tiếp xúc cùng hồn lực của Hoắc Vũ Hạo. Ngươi, Vương Thu Nhi kinh ngạc nhìn hắn. Cũng vừa lúc đó, cổ tay của Hoắc Vũ Hạo giật mạnh. Một cái đường môn thủ pháp, chính xác nắm được huyền mạch của Vương Thu Nhi. Hồn lực ngang nhiên rót vào. Vương Thu Nhi nhất thời cảm giác được nửa người hoàn toàn trở nên nhức mỏi. Nâng tay trưởng tới. Hữu trưởng của Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đánh vào cổ của nàng. Trong cặp mắt của Vương Thu Nhi mang theo vẻ khó tin nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Thân thể nàng chậm rãi ngã xuống. Nàng không ngờ được, Hoắc Vũ Hạo lại hướng nàng xuất thủ. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng kéo tay phải và hông của nàng. Cẩn thận tỉ mỉ đem nàng đặt nằm ngang trên mặt đất. Khóe miệng toát ra một tia áy náy. Thật xin lỗi. Thu Nhi, nếu như không làm vậy, ta biết ngươi sẽ không để cho ta lựa chọn. Không sai, ngươi nói đúng, khả năng thất bại khi ta tiếp nhận khảo nghiệm này có thể sẽ rất lớn. nhưng nếu như ngay cả dũng khí đi thử ta cũng không có. Như vậy ta sẽ làm Đông Nhi thất vọng. Nói đến đây, hắn có vẻ thanh thản hơn, nhìn về phía chân trời xa, lẩm bẩm, cả đời người, cần phải có mấy lần phong cuồng, điên cuồng, như vậy, Đông Nhi, hiện tại mơ ước của ta, chính là còn có thể gặp lại muội. Ai, đệ thật sự là đồ ngốc. Thanh âm của Thiên Mộng Băng Tầm vang lên ở trong lòng của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, khẽ nhíu mày, nói, Thiên Mộng ca cũng muốn ngăn cản đệ sao? Đệ, Thiên Mộng Băng Tầm nhàn nhạt nói, được rồi, không cần phải nói, đi làm đi, ta ngăn cản đệ làm gì? Nếu như băng băng của ta bị thương nặng, ta cũng sẽ không lùi bước. Hơn nữa, đệ quá coi thường thân thể của mình. Đừng quên, ở trong thân thể của đệ, còn dung hợp qua sinh linh chi kim, lại còn cực hạn băng. Ban đầu, tại sao đệ dưới tình huống khó khăn cũng hoàn thành dung hợp với băng băng? Là do ý chí của đệ vượt xa thường nhân. Ta hoàn toàn không tin ăn một cái thảo dược gì đó có thể giết chết được đệ. Hoắc Vũ Hạo nói, nếu như là kịch độc thì sao? Thiên Mộng Băng Tầm hừ một tiếng. Là kịch độc thì không còn gì tốt hơn. Đệ có biết gốc cây u hương khỉ la tiên phẩm trước mặt đệ có lai lịch gì không? Nó ở trong các tiên phẩm thảo dược cũng có thể cầm cờ đi đầu. Ta xem, ở bên trong cái sơn cốc này, sợ rằng phần lớn thực vật hệ hồn thú cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của nó. Cũng là hồn thú, ta có thể cảm giác ra, nó đối với đệ không có gì địch ý, còn một điểm quan trọng chính là u hương khỉ la tiên phẩm năng lực cường đại nhất chính là kháng độc. Chung quanh nó sở dĩ không có dược thảo khác sinh trưởng, cũng là bởi vì nó chính là khắc tinh của bách độc. Hiện đệ đang ở bên cạnh nó, nếu như chúng độc, chỉ cần dùng sức hô hấp là được, muốn chết cũng khó khăn. Hoắc Vũ Hạo có chút dại ra nói, tại sao ca không nói sớm, để đệ sớm một chút giải thích cho Thu Nhi nghe, cũng không cần đánh nàng ngất xỉu. Vậy nếu nàng tỉnh lại, đệ, Thiên Mộng Băng Tầm rất là cao ngạo lạnh lùng nói, ca mới vừa tỉnh ngủ, được rồi, ca thắng. Dưới sự an ủi của Thiên Mộng Băng Tầm, quyết tâm liều chết của Hoắc Vũ Hạo biến thành lòng tin tất thắng. Đúng vậy, một gốc dược thảo có thể giết chết được ta. Ta không tin, nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo đi tới trước mặt u hương khỉ la tiên phẩm. Trầm giọng nói, xin cho ta phục dụng gốc cây dược thảo kia, ta nguyện ý tiến hành khảo nghiệm. Hi hi, tốt, ngươi thật có dũng khí. Để ta suy nghĩ nên cho ngươi ăn cái gì đây? U hương khỉ la tiên phẩm lộ ra vẻ rất hưng phấn. Đại hoa màu hồng phấn rung lên đắc ý, trong đầu Hoắc Vũ Hạo nháy mắt đầy câu hỏi. Đây là tình huống gì? Không phải là đã sớm xác định cho ta ăn loại thảo dược gì sao? Làm sao vẫn còn phải quyết định? U hương khỉ la tiên phẩm này thật sự có chút tin tưởng không được. Tựa hồ cảm thấy tâm tình của hắn biến hóa, u hương khỉ la tiên phẩm thoải mái nhàn nhã nói. Đừng nóng vội, ta tuổi cai như vậy. Chỉ nhớ không được tốt cũng bình thường thôi mà. Để ta xem ngươi trước nào. Vừa nói xong, một đạo tử quang từ trong nhụy hoa của nó lay động ra. Rơi vào trên người của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mặc dù một mực cảnh giác, nhưng u hương khỉ la tiên phẩm phóng ra năng lực mà không có bất kỳ báo trước nào. Tinh thần tham chắc của hắn căn bản không cảm thụ được. Đây chính là cấp bậc cao hơn toàn diện áp chế. Muốn né tránh cũng không được. Chỉ có thể cứng trọi cứng. May là tử quang kia tựa hồ cũng không có lực công kích gì. Chỉ chốc lát sau, tử quang thu hồi, u hương khỉ la tiên phẩm lầm bầm lầu bầu nói. Thì ra là như vậy. Vậy thì cho ngươi ăn cái kia đi. Vừa nói xong, trong nhụy hoa của nó lại bắn ra một đạo tử quang. Khoảng cách cực xa, vượt qua cả 100 mét, rơi ở trong một bụi rậm ở phía xa. Tử quang hơi dừng lại một chút, ngay sau đó liền chậm rãi thu hồi. Dưới mục nhãn kinh người của Hoắc Vũ Hạo, lập tức thấy ở điểm cuối của đạo tử quang có một cây dược thảo. Đó là một gốc dược thảo nhìn qua không có gì đặc biệt. Toàn thân dược thảo màu bích lục, nhưng kỳ dị chính là trong gốc dược thảo, có